Hai nhân kia đặt mông ngồi dưới đất sợ tới mức sắp khóc rồi. Con chó ở bên cạnh chủ nhân chính là bất đồng một chút. Một trận tiếng bước chân ồn ào qua đi, 30-40 tên tay chân xếp thành hai nhóm ở phía trước viện, biến tần phủ giống như một ổ thổ phỉ. Rồi thấy Thái Du mặt âm trầm đi đến cả giận nói: "Lễ Kỳ, Lễ Kỳ, tiểu tử ngươi mau lăn ra đây cho ta." Nhưng mà nghênh đón bọn họ chính là một trận tiếng chó sủa điên cuồng. Lễ Kỳ cảm thấy dùng chó để đón tiếp bọn họ thực sự là rất chuẩn xác rồi. "Ồ, hóa ra là Thái đại gia nha, thật sự là làm ta sợ muốn chết à. Ta còn tưởng rằng thổ phỉ đến, hữu lễ, hữu lễ." Lễ Kỳ đi ra, chắp tay hà hà cười nói. Chỉ thấy phía sau hắn là hai con chó ngao Tây Tạng đang điên cuồng sủa không ngừng. Nếu không phải là Mã Kiều đang giữ, chỉ sợ hai con chó ngao Tây Tạng này đã sớm nhào tới rồi. Lỗ tài chân kia đột nhiên nhìn thấy hai con chó to lớn như vậy, mặt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi. Thái Dù cũng sợ tới mức không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng ngay sau đó thân thể chấn động, khí phách chỉ tay vào Lý Kỳ có vẻ tinh tướng nói: "Mẹ thằng kia, thật to gan, dám lấy đao chĩa vào người cô ta. Món nợ này, đợi sau này ta tính lại với người. Hiện tại ta lại cho người nhanh chóng giao người ra đây." Lớn đối cớm nhỉ, liên hết cả vương phủ cũng không bằng gã nhỉ. Lý Kỳ ngáp, ra vẻ mờ mịt nói: "Người nào?" "Anh Quốc Công, người đang nói cái gì vậy?" Thái Uy kia nói: "Bộ soái, mới vừa rồi rõ ràng là chính ngươi đem phong hoành thủ mang đi." Lý Kỳ ồ một tiếng nói: "Ồ, hóa ra các ngươi đến là tìm phong lương tử hả?" Thái Dù giận không kiềm được nói: "Người ít nói lời vô nghĩa thôi, mau giao người ra đây, nếu không thì đừng trách ta không khách khí." Lý Kỳ nắm hai tay nói: "Không biết phong lương tử phạm vào tội gì, còn phải làm phiền anh Quốc Công tự thân xuất mã. Tuy nhiên cho dù là phong lương tử phạm vào tội gì, đó cũng là chuyện của phủ khai phong à?" Thái Du hử lạnh nói: "Ta biết tiểu tử ngươi hiện giờ rất được ân sủng, liên hết cả vương phủ đều phải nhường ngươi ba phần, nhưng ta không phải là vương phủ, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, mau giao người ra đây." Lý Kỳ cười dài nói: "Anh Quốc Công, ngươi nửa đêm chạy đến nhà của ta, mà ta đem nữ nhân của ta giao cho ngươi, đây có phải là có chút khi người quá đáng rồi hay không?" "Vậy thì như thế nào?" Thái Du cười ha hả nói: "Và lại đừng nói ngươi còn chưa cưới Phong Nguyên Âu vào cửa." "Mặc dù đã vào cửa rồi ta cũng không để ý, dù sao ta cũng không trông cậy vào nàng là trinh nữ gì đó." "Ồ, nghe nói gần đây kinh thành là xuất hiện một ca kỹ tên là Hồng Nương Tử, nhan sắc cũng không tệ lắm, ta cũng muốn mở mang kiến thức." "Thằng cha này thật đúng là vô sỉ tới cực hạn rồi." Lý Kỳ vừa nghe đến tên của Quý Hồng Nô thì từ trong miệng gã nói ra, lửa giận trong lòng rốt cuộc ép không được quát lên: "Người còn mẹ nó, đi rửa sạch cái miệng chó của ngươi cho ta." "Người dám mắng ta?" Thái Du chỉ vào Lý Kỳ không thể tin nổi nói: "Người con mẹ nó tự tới cửa tìm mắng, ta không mắng ngươi thì ta mắng ai?" Lý Kỳ phản môi chế giễu: "Tốt, tốt, tốt." Thái Du nổi trận lôi đình nói: "Người dám tỏ gàn phạm thượng, người tới bắt loạn thần tặc tử này cho ta." "Vâng, ai dám?" Mã Kiều thoáng buông lỏng, hắc mao kỳ mao có vẻ như muốn trồm lên, tiếng kêu cũng càng phát ra làm cho người ta sợ hãi. Lỗ tay chân của Thái Du không khỏi có chút khiếp đảm, nắm chặt cây gậy, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. "Một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không có khách khí." Lý Kỳ đột nhiên reo lên: "Đóng cửa thả chó." Một chốc lát sau, tiếng gâu gâu bên tai không dứt, đàn chó cùng sủa. Chỉ thấy hai bên tiền sảnh đột nhiên xuất hiện một số lớn người, trong tay mỗi người đều dắt một con chó săn lớn, mà ngay cả A Manh kia, Tiểu Bát cũng cùng lên một lượt nhảy đến gần đàn chó. Thế cục nháy mắt đã nghịch chuyển, chỉ thấy hơn 10 con chó bao bọc vây quanh đám người Thái Du, tiếng chó sủa điếc tai nhức óc. Những người này bình thường đều đã tắc quái đã quen, làm sao mà gặp qua những trường hợp như thế này thì không khỏi sờn tóc gáy, có mấy người chân cũng bắt đầu run rẩy. Lý Kỳ cười lạnh nói: "Anh Quốc Công, người có muốn thử một chút tư vị bị hơn 10 con chó này bổ nhào vào trên người của người hay không?" Cho dù lại cho Thái Du một lần cơ hội, gã cũng thật không ngờ trong kinh thành này ngoại trừ hoàng thượng còn có người dám đối với gã như vậy. Tức giận đầu choáng não trướng, nhưng trong lòng cũng có chút khiếp đảm, chỉ vào Lý Kỳ nói: "Người dám?" Lý Kỳ giang hai tay ra nói: "Vậy ngươi cứ thử nhìn một chút, ai, có lẽ ta thật là không dám." Hay nói giỡn, chó này cũng không so được với người, một khi những hạ nhân kia buông lỏng tay ra, ai cũng không ngăn cản được rồi. Thái Du không khỏi đổ mồ hôi đầy mặt, chỉ cảm thấy đứng trước mặt chính là người điên, nói: "Lý Kỳ, ngươi dám cãi lời hoàng mệnh, ta nhất định phải tìm hoàng thượng đến lục soát nơi này của ngươi." "Cãi lời hoàng mệnh?" Lý Kỳ ra vẻ sợ hãi nói: "Anh Quốc Công, chó có thể sổ bậy, ngươi lại không thể nói lung tung nha, ta khi nào thì cãi lời hoàng mệnh, mong rằng anh Quốc Công cho biết." Thái Du cười lạnh lạnh nói: "Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hoàng thượng đã đem phong Hino ban thưởng đưa cho ta, phải không?" Lý Kỳ duỗi tay ra nói: "Lấy ra đây." Thái Du kinh ngạc nói: "Cái gì? Thánh chỉ á?" "Thánh chỉ?" Thái Du cả giận nói: "Tiểu tử ngươi không phải là cố ý chơi ta chứ, việc nhỏ như thế còn muốn thánh chỉ? Rõ là chơi ngươi nha, thật sự là ngu xuẩn rồi." Lý Kỳ ha hả nói: "Ta đây làm sao mà biết ngươi có phải cố ý lừa ta hay không? Nếu ta chạy đến nhà ngươi nói hoàng thượng đã đem thê tử của ngươi ban thưởng cho ta, ngươi sẽ đáp ứng sao?" Thái Du hai mắt trợn thật lớn,